Mai phu nhân sủng phu hàng ngày. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ở tuổi này, sự tò mò của Vũ Trinh đối với quyển Vô Tự Thư đã không còn nghiêm trọng như trước. Vì thế chỉ gác chân thúc giục, xong chưa, chẳng phải chỉ là xem nhân duyên thôi sao? Sao lại lâu như vậy? Trước đây bảo ngươi xem cho ta chuyện gì, cũng không cần đợi lâu như vậy. Bản thân thần côn cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn cúi đầu lật sách, miệng lẩm bẩm, không đơn giản, không đơn giản. Vũ Trinh đợi một lúc, thấy thần côn vẫn còn lật sách, chỉ đành nhàm chán ném ống trúc lên chơi. Xong chưa, sắp rồi sắp rồi. Thần côn cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Vũ Trinh vốn không có lòng kiên nhẫn, đúng lúc nàng định đứng dậy bỏ đi, thần côn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Hắn khép sách lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên mặt mày hớn hở, giọng ân cần như một người cha già vui mừng nói: "Chúc mừng, lần này nhân duyên của ngươi đã đến rồi, có thể gả chồng được rồi." Dứt lời, lại thấy Vũ Trinh không hề lộ ra chút thần sắc vui mừng nào, chỉ nhàn nhạt, không buồn không vui ừ lên một tiếng. Thần côn không đoán được nàng đang nghĩ gì, đứa nhỏ này từ nhỏ đã như vậy, lúc cười hì hì chưa chắc đã là vui vẻ, khi mặt không biểu cảm cũng chưa chắc đã là không vui. Tóm lại khó mà nắm bắt, xảy ra chuyện gì vậy, đột nhiên muốn xem nhân duyên? Thần côn nghiêm mặt hỏi. Vũ Trinh chợt cau mày, nói: "Ta vốn sớm đã phải chết rồi." "Không, khi đó ta quả thật đã chết, là Miêu công tiền nhiệm cứu sống ta, biến ta thành như vậy. Ta như thế này không thích hợp ở cùng người bình thường, nhân duyên không nên cưỡng cầu." Nói tới những chuyện này chẳng có gì thú vị cả. Vũ Trinh đứng dậy, vẩy vẩy chân, nhảy phát lên tường cao, lại cúi đầu nhìn xuống, lấy từ trong lòng ra một vật ném xuống. "Này, đi mua đôi giày mới đi, ngón chân cũng lòi ra ngoài rồi." Thần côn đưa tay đón lấy, là một thỏi vàng hình hoa sen, đủ để hắn mua 200 đôi giày mới. Miêu công rõ ràng rất giàu có, chỉ thích giấu giếm mấy đồng tiền ăn xin kiếm được của hắn, thuần túy là tay chơi nhàm chán vô vị. Vũ Trinh đi trên mái nhà người ta, mỗi khi đi giao vào ban đêm nàng chưa từng thích đi trên đường thông thường, chỉ thích đi trên mái nhà hiên ngói. Có lẽ là do làm mèo đã lâu nên ngày càng giống mèo, nàng vững vàng bước trên mái nhà người ta, cúi đầu nhìn xuống con đường rực rỡ ánh đèn phía dưới, cảm thấy có chút vô vị. Nơi này mỗi một chốn nàng đều quen thuộc, không còn gì thú vị nữa. Dạo bước một lúc, Vũ Trinh rời khỏi Yêu thị, quyết định đến Bình Khang phường tìm Hộc Châu, một vị phó thủ khác của mình. Chỗ đó vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều nương tử ca hát khiêu vũ. Tuy nhiên, khi nàng đi ngang qua một kỹ quán ở Bình Khang phường, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, liền dừng bước. Nàng vốn lấy mái nhà người ta làm đường đi, trong phòng có động tĩnh gì nàng đều nghe được rõ ràng. Giờ phút này, từ căn phòng dưới chân nàng truyền đến một tràng rên rỉ như tiếng mèo kêu. Vũ Trinh đương nhiên biết âm thanh này là gì. Nàng ngồi xổm xuống, hất mấy viên ngói nhìn vào bên trong. Trong căn phòng phía dưới, một nam một nữ đang hoan lạc, chuyện vui của nhân gian. Người nam chính là vị lang quân họ Lữ không ưa nàng, đó là kẻ trước đây suýt nữa đính hôn với nàng, sau đó vì Hộc Châu đánh nhau với nàng mà liên tục gây phiền phức cho nàng. Vị nữ lang quân này cũng là chủ nhân của kỹ quán. Vũ Trinh thấy hắn đang hăng hái làm việc, cũng không vội rời đi, đặt mông ngồi trên nóc nhà, ngón tay xoay một mảnh ngói, nghe thanh âm bên dưới. Đợi đến lúc cảm thấy mọi sự đã bình thường, nàng bỗng nhiên đè thấp cổ họng hướng vào trong lỗ nhỏ kia lớn tiếng hét to: "Không xong rồi, cháy nhà rồi." Phía dưới vang lên một trận hoảng loạn kinh hô, còn có cái gì đó rơi xuống kêu đỉnh đương. Vũ Trinh ném mảnh ngói trong tay đi, mặc kệ binh hoang mã loạn trong phòng phía dưới. vỗ vỗ mông chạy mất. Cho nên Lữ Lang Quân bị tiếng sét đánh kinh thiên dọa sợ té mềm nhũn xuống giường, lại còn đập trúng eo. Khi không thể không đấm giường, tức giận mắng chửi. Vũ Trinh đang ngồi giữa một đám nương tử xinh đẹp, cùng các nàng uống rượu. Gió xuân hiu hiu, trên mặt hồ Ngọc Đới ở phía nam thành, thuyền hoa rải rác ba lượng. Người qua đường trên bờ đều có thể nghe rõ tiếng nhạc du dương từ trong thuyền vọng ra. Réo rắt uyển chuyển, khiến người ta say mê ngây ngất. Ngọc Đới Trì là một con kênh do con người đào. Không rộng lắm, chỉ vừa đủ cho 4-5 chiếc thuyền đi song song. Nhưng chiều dài thì đáng kể. Muốn đi hết một vòng phải mất cả ngày trời. Kỳ thực lúc này không phải khi hoa đào. Mận, hạnh hai bên bờ đang nở rộ. Nhìn từ xa như phủ một lớp sương mù tựa dáng chiều. Cánh hoa rơi lả tả gần như phủ kín mặt hồ. Thuyền bè chen chúc đông nghịt đến mức nước cũng khó lọt. Cách Chương.